Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, Thế Cục Nghịch Chuyển. Âm thanh này vượt qua thiên âm, vượt qua đạo niệm, vượt trên tất cả quy tắc pháp tắc, giống như vô số thần linh cùng nhau thì thầm, có uy lực phá nát tinh không, có thể điên đảo linh hồn chúng sinh, diệt sạch mọi tồn tại, cho dù là vũ trụ, cũng đều vỡ vụn vào giờ khắc này. Vô số huyết nhục màu đen từ những nơi vỡ vụn kia chui ra, điên cuồng sinh sôi, phảng phất muốn đem tất cả hư không có thể cảm nhận được đều tràn ngập thành quỷ dị chi giới. Người nói chuyện chính là thần hoàng Ly Chu. Hắn ngồi trên hoàng tọa do vô số vũ trụ tạo thành, giờ phút này mở mắt ra, đem thần niệm của mình tản ra trên mỗi một khối băng vỡ vụn, phảng phất như nhìn xuống chư thiên. Trong lúc nhất thời, tất cả tồn tại của phía tu sĩ gần như toàn bộ đều tâm thần quay cuồng, ngọn lửa sinh mệnh như muốn dập tắt, tiên cũng không ngoại lệ. Vô số đá vụn trôi nổi trên cổ chiến trường này cũng ầm vang rung động, vô số tàn hài ngủ say ở đây từ xưa đến nay toàn bộ lơ lửng mà lên, trong sự giáng lâm của thần chủ ý chí này, hóa thành trường hà kết tinh dạng hạt. Về phần tế đàn trung tâm, 360 cỗ quan tài ma đồng bên trong, nắp quan tài toàn bộ nhấc lên, tạo thành hắc khí ngập trời, ầm ầm mộc phát về phía bốn phương, tạo thành gợn sóng thời không có thể xé rách thần hồn. Tất cả những điều này đều là do thần chủ một câu nói, hứa thanh rìa tế đàn, cảm nhận càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này đầu óc trống rỗng, tâm thần như lâm vào tĩnh mịch, cả người phảng phất như mất đi toàn bộ cảm giác, liền giống như trở thành một hạt bụi trước mặt thần chủ tầng thứ. Hắn bây giờ cũng đích xác chỉ là một hạt bụi mà thôi. Thấy tình thế thay đổi lớn, mà ngay lúc này, một thanh âm bình tĩnh từ trong quyển trục hạo hãn đối với tôn thần chủ kia nhàn nhạt quanh quẩn, vì ước thì sao? Theo lời nói truyền ra, tỉnh không chiến trường lại lần nữa kịch biến, băng hà vỡ vụn cũng tốt, kết tinh hình thành cũng tốt, còn có thần uy và dị chất cuồn cuộn kia, còn có vô tận huyết nhục quỷ dị sinh sôi kia, đều ngưng kết vào một cái chớp mắt này, hóa thành vô tận hắc vụ, thẳng đến họa trục mà đi, hội tụ trên ngón trỏ tay phải của tiên chủ đang khoanh chân trong họa trục. Cuối cùng, tiêu tán đi, chỉ có đầu ngón tay còn lưu lại dư huy, như có một tầng hắc băng, tạo thành một vòng hư không chỉ hoàn. Tiên chủ khẽ búng, hắc băng ở đầu ngón tay trong khoảnh khắc tan chảy, một ngọn lửa màu trắng nhảy múa ở đầu ngón tay hắn, in xuống vết bỏng như hạt cát. Cùng lúc đó, tất cả mọi thứ trên chiến trường cũng theo đó thay đổi. Quan tài ma đồng của tế đàn, nắp quan tài trong nháy mắt bị đậy lại, gợn sóng thời không hình thành cũng trong nháy mắt bị xóa đi. Về phần trường hà kết tinh quét ngang bốn phương kia, càng là cuốn ngược thành hỏa hài, tràn ngập tám phương, thiêu đốt ra tiên linh chi khí nồng đậm. Phía tu sĩ cũng vào giờ khắc này đều khôi phục tâm thần, từng người không chút do dự khua trống trận, khiến tiếng trống ngập trời ầm vang tinh không. Hứa Thanh đó cũng là thần trí trở về, hắn tâm thần chập chờn kịch liệt, không chút do dự tiếp tục lùi lại. Hắn sẽ không đơn giản phán định mình bị đệ ngũ tinh hoàn bán đứng, cũng sẽ không đơn thuần cho rằng mình quan trọng bao nhiêu, là người không thể bị bán đứng. Tất cả mọi thứ quy căn kết để kỳ thật đều nói rõ cuộc trao đổi này tồn tại bí ẩn khác. Ý nghĩa của mình càng nhiều chỉ là xuất hiện một chút, khiến cuộc trao đổi này có một khởi đầu thuận lợi. Những ý niệm này trong nháy mắt hiển hiện trong đầu hắn. Phía trên tinh không, thần hà cuồn cuộn, Ly Chu thần chủ ngồi ở đó chậm rãi đứng dậy. Thân ảnh của hắn cao lớn, dường như tinh không cũng không thể dung nạp. tản ra thần uy kinh khủng bài sơn đảo hải, kèm theo thanh âm lại vang lên, vì một chuẩn tiên mà vi ước. Đáp lại hắn, không phải Trạm Lư tiên chủ trong quyển trục, mà là Tịch Đạo chân quân bước ra từ trong đại quân tu sĩ. Hắn cất bước, đứng trước quân, nhìn ra xa thần hà, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp, Ly Chu thần hoàng, với tầng thứ của ngươi, không cần tiếp tục những lời che giấu này, mục tiêu của ngươi vốn không phải là một chuẩn tiên, ngươi chẳng qua là vì để sư tôn ta tin tưởng vào cuộc trao đổi lần này, cố ý thêm vào điều này mà thôi, mà sư tôn ta xuất hiện ở đây, mục đích của ngươi đã đạt thành, mục đích thực sự của ngươi, chẳng qua là kiềm chế sư tôn ta, khiến sự xé rách đã sớm ẩn nấp và tìm kiếm cơ hội bộc phát xảy ra ở chiến khu cánh phải kia. Thuận lợi hình thành, mà nơi đó, sư tôn ta đã sớm rõ ràng, hơn nữa đã bố cục, giờ phút này xê xiến tê danh ở đó, nghĩ đến với sự toàn tri của thần hoàng, có thể rõ ràng toàn bộ, Tịch Đạo chân quân vừa nói ra. Thần chủ trên thần hà mặt không biểu tình, không nói một lời, nhưng đối với phía ta mà nói, thần chủ ngươi xuất hiện ở đây, cũng là mục đích của chúng ta. Nơi đây, chúng ta sẽ đưa thần chủ trở về thần hương. Về phần sau khi chém giết ngươi, gây ra chiến tranh thăng cấp, lời nói kia của ngươi, đích xác có đạo lý, nhưng sau khi giết ngươi, chiến lực của hai bên ngươi ta cân bằng lại. Toàn diện khai chiến thì sao? Cho nên sư tôn ta đồng ý yêu cầu trao đổi của ngươi. Bởi vì khi đó sư tôn ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ thần cách của ngươi. Bây giờ đã triệt để nắm giữ. Chính là vì ở đây, giết ngươi. Lời vừa nói ra, chống trận của phía tu sĩ càng thêm mãnh liệt. Cảm xúc cũng đều sục sôi. Thanh thế nhấc lên, về phần phía thần linh thì lâm vào tĩnh mịch, mà thần chủ trong thần hà, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Trạm Lư tiên chủ trong quyển trục. Trạm Lư, xem ra ngươi đích xác là dò xét được bí ẩn thần cách của bản hoàng. Cho nên mới để đệ tử này của ngươi kể rõ tiếng lòng của ngươi. Không phải ngươi đích thân mở miệng, nhưng, ngươi phát hiện muộn rồi. Tu sĩ các ngươi, luôn thích tự cho là đúng. Trước đó các loại kế sách tính toán, lẽ nào thật sự cho rằng bản hoàng không biết? Thần hà cuồn cuộn, thần hoàng thần uy bên trong lan tràn, tràn ngập tám phương, bản thần đã sớm rõ ràng bí mật đăng hỏa cánh trái của ngươi. Biết được thống soái cánh phải của ta tử vong có khác thường. Nhìn ra đây là kế sách của ngươi để dẫn dụ nữ nhi của ta. Cũng biết rõ lòng ngươi muốn dò xét thần cách của bản hoàng. Giờ phút này trong lúc nói chuyện, hắn càng là từng bước một đi ra từ trong thần hà, tiến về phía họa trục. Mỗi một bước rơi xuống đều khiến tinh không vỡ vụn, khiến chiến trường ầm vang, khiến vũ trụ điên đảo. Thần ân của hắn cũng tiếp tục quanh quẩn. Cho nên bản hoàng dứt khoát thuận theo ý nguyện của ngươi, giả vờ không biết, mặc cho thần nữ đến đây, mặc cho nàng bị các ngươi bắt giữ. Ngươi Trạm Lư muốn dò xét ta, mà ta cũng muốn dò xét ngươi. Ngươi thông qua thần nữ dò xét thần quyền của ta, trên thực tế ta cũng thông qua nàng dò xét hiến luật của ngươi. Đây mới là mục đích ta đưa ra trao đổi. Lấy phi vũ làm điều kiện, ngươi tất không thể không đồng ý. Mà ta chỉ cần nhìn nàng một cái trên chiến trường, nghe nàng nói một câu, là có thể toàn chi tất cả của nàng, cũng bao gồm kết quả dò xét ngược lại mà ta bố trí. Bây giờ, ngươi biết thần cách của ta, ta biết hiến luật của ngươi. Trạm Lư, ngươi làm sao thắng ta? Thần hoàng thanh âm chấn động vũ trụ, càng có hiến luật của phía tu sĩ, lại bộc phát ra trên người hắn, huyễn hóa ra một chiếc mặt nạ không ngừng biến hóa. Lấp lánh ở đầu ngón tay, chiếc mặt nạ kia ẩn chứa nam nữ già trẻ, độ tuổi khác nhau, tu vi khác nhau, biểu lộ lại nhất trí, đều là đang cười, tràn ngập vui vẻ, tràn ngập khoái hoạt, ngóng nhìn chiếc mặt nạ chúng sinh này. Thần chủ tán thưởng, hiến luật của tiên tu, đích xác không tầm thường, lại có thể mô phỏng thần cách, hơn nữa lại tìm ra con đường mới, phân ra con đường thứ hai hình nguyên chất, nhất là chạm lư, hiến luật của ngươi, không ngờ, lại không phải sát lục, mà là hy vọng, hội tụ tất cả hy vọng ngươi thấy trong đời này, đi thủ hộ, đi chân quý, đi không quên, bởi vì cực tất cả ở đây, cho nên vì bảo vệ, tạo ra chiến lục chi lực. Trong mắt thần chủ tán thưởng càng đậm, nhưng một cái chớp mắt sau, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười, đầu ngón tay khẽ động, lập tức có hắc khí sinh sôi, lẫn vào trong mặt nạ, khiến chúng sinh vốn tràn ngập vui vẻ khoái hoạt trong mặt nạ. Trong khoảnh khắc thay đổi, không còn là cười, mà là hóa thành khóc tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc thê lương ngập trời vang lên. Hắn lại đang ô nhiễm hiến luật của Trạm Lư Tiên Chủ. Đồng thời, vô tận màu đen từ dưới chân hắn bộc phát ra, âm âm khuếch tán về phía tám phương, khiến dị chất giáng lâm toàn bộ phạm vi, đem chiến trường này trong nháy mắt ô nhiễm. Sau đó Ly Chu Thần Hoàng một bước, bước vào trong họa trục của Trạm Lư Tiên Chủ. Hãy xem hôm nay, là ngươi giết ta, hay là ta trảm ngươi? Hắc bạch điên đảo, họa trục mơ hồ, trận chiến không thể bị cảm nhận được. Bộc phát bên trong, cuộc tranh đấu đến từ đại quân hai bên, cũng vào giờ khắc này toàn diện mở ra. Chiến trận hai quân, giờ phút này đồng thời truyền ra tiếng ầm vang chấn động vũ trụ. Phía tu sĩ khuếch tán ra, như vô số điểm dày đặc, tạo thành sóng lửa ngập trời. Bên trong có thể thấy vô số pháp bảo lấp lánh, bắn ra lực lượng ngũ quang thập sắc, càng có tinh hồng cự tinh kia, di chuyển ngang mà ra, đốm sáng tản ra hóa thành liệt dương chân hỏa, đem tất cả thần linh và dị chất xung quanh đốt thành sương mù đỏ thẫm. Còn có chiến kỳ quét ngang, cuốn lên màn lửa phần tinh, kèm theo trống trận chấn hồn. Âm thanh của nó chấn vỡ những ngôi sao vỡ vụn đi qua. Bụi bặm còn chưa phiêu tán đã bị hội tụ thành trường 9A hào quang vây quanh quân trận. Về phần phía thần linh, giờ phút này dây cung sát na mở ra. Vô số thần quang mang theo sự hủy diệt và ô nhiễm cực hạn, như sao băng rơi xuống. Khí thế trước nay chưa từng có, nhất là bình chướng của bọn họ, cũng vào giờ khắc này chập chờn, triển khai vòng xoáy thôn trụ, uy thế hạo đãng khiến vô số hành tinh ở rìa đệ ngũ tinh hoàn bị dẫn dắt tập thể lệch khỏi quỹ đạo. Càng có vô số thần linh liên tiếp giết ra, nhìn ra xa, chiến trường như cối xay huyết nhục, trong khoảnh khắc nở ra vô số huyết hoa, càng có dư uy của tiên chủ và thần chủ từ trong họa trục thỉnh thoảng rơi vào trong chiến trường. Trong đó lực lượng của tiên chủ hóa thành vết mực, mỗi đạo vết mực đều biến ảo thành trường thành kiếm ý ngang qua tinh không, chấn áp về phía thần linh, khiến từng tôn thần linh sụp đổ, huyết nhục văng khắp nơi, chỉ là những mảnh vụn huyết nhục bắn tung tóe còn chưa nguội lạnh, đã bị phong thần uy đóng băng do thần chủ rơi xuống đóng băng, ngưng tụ thành ức vạn thanh thí tiên thương treo ngược. Rơi vào trong đại quân tu sĩ, nơi đi qua, huyết nhục bay ngang, trắng và đen trên chiến trường này không còn là đan xen, mà là như hóa thành thực chất, đang ẩn chứa ý chí của nhau. Xung kích kịch liệt, khiến cấu trúc thời không ở đây từng mảnh rạn nứt, không ngừng có vũ trụ nhỏ sinh ra rồi lại diệt vong. Tế đàn ở khu vực trung tâm cũng là như vậy. Giờ phút này ma đồng và tiên mộc tách rời, từng cỗ quan tài ma đồng sụp đổ, hắc vụ tuôn ra ngưng kết thành từng khuôn mặt thần khổng lồ trong hư không, tản ra bốn phía, thôn phệ tất cả. Về phần cự mộc tiên linh, cũng từng cây vỡ vụn, đứt thành từng sợi nhân quả, quét qua chiến trường, phàm là thần linh chạm vào, đều hình thần câu diệt. Toàn bộ chiến trường, một mảnh đại loạn, không gian bên trong liên tục sai vị trí, ngay cả thời gian cũng bị ảnh hưởng. Thời không đang sụp đổ, mà Hứa Thanh đang phi nhanh trong nguy cơ loạn chiến này. Bộc phát toàn lực, lao về phía xa, nhưng phía sau hắn, Ngọc Diện thần linh tóc tím giáp vàng vốn có kế hoạch trao đổi với hắn. Giờ phút này trong mắt lộ ra kim mang, toàn thân tản ra ý thần thánh. Hít một hơi, năm tu sĩ nhân tộc vốn là đối tượng trao đổi kia. Giờ phút này toàn bộ thân thể chấn động, dường như cởi bỏ màu sắc, hiển hiện ra chân dung. Đó là năm cỗ thi thể bị luyện thần. Bọn họ đã sớm tử vong, xuất hiện giờ phút này chỉ là thần khôi. Dưới một hơi của Ngọc Diện thần linh kia, năm cỗ thần khôi này trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tất cả thần nguyên dung nạp trong cơ thể đều trong khoảnh khắc dung nhập vào trong cơ thể Ngọc Diện thần linh kia, khiến Ngọc Diện thần linh này cảnh giới ầm vang phá vỡ, trở về chân thần cảnh. Trên chiến trường hỗn loạn này, thẳng đến Hứa Thanh, nhiệm vụ của hắn là cứu thần nữ trở về, đồng thời giết chết Hứa Thanh. Vốn dĩ, vừa rồi chỉ cần khoảng cách gần hơn một chút, hắn có thể hoàn thành trong nháy mắt, nhưng sự phát giác và lùi lại mà Hứa Thanh trước đó, khiến chiến trường này bộc phát sớm, khiến nhiệm vụ của hắn xuất hiện sai lệch. Giờ phút này, hắn muốn vãn hồi. Hết chương.